Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean. Rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích hoặc donate để ủng hộ trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 20. Tôi nhớ lại giấc mơ như thực như ảo ngày hôm qua. Ký ức vẫn còn rất rõ ràng. Một người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh. Ban đầu thì nói mình là Tử Nghị Giang. Sau đó lại nói mình là Mã Tam Quân. Tiếp đó thì nói mình là Trần Ngọc Long. Và cuối cùng lại nói mình chính là X. Lúc này là 10 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012. Cuộc gặp mặt lần thứ 7 giữa tôi và Diệp Thu Vi vừa mới kết thúc. Tôi ngồi trong xe, tay cầm tài liệu về những vụ án mạng. Đầu óc thì vẫn còn đắm chìm trong thế giới tinh thần, tuy khiến người ta mê đắm, nhưng đồng thời còn khiến người ta không rét mà run của Diệp Thu Vi. Tôi bỗng nảy sinh một trực giác. Ấy là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thu Vi đã bắt đầu tiến hành can dự vào tâm lý của tôi bằng một phương thức nào đó. Thứ trực giác ấy vừa mãnh liệt, vừa chân thực, khiến tôi không thể không tin. Tôi vô thức nín thở, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong 6 lần gặp mặt trước đó với Diệp Thu Vi. Đúng vào thời điểm mà dòng hồi ức và suy nghĩ của tôi sắp có tiến triển, thứ trực giác mãnh liệt tựa như con sóng biển cuộn trào trong đầu tôi lại đột nhiên biến mất. Sau nháy mắt đã chẳng còn tăm hơi, chỉ để lại một sự ngẩn ngơ khó mà miêu tả bằng lời. Tôi thở phào một hơi, đưa mắt nhìn ánh dương loang lổ in trên cửa sổ xe, có cảm giác như vừa tỉnh mộng. Một lát sau, tôi dần dần bình tĩnh trở lại, liền lật tập tài liệu trong tay qua trang thứ 7. Người chết thứ 7 cũng từng được Diệp Thu Vi nhắc tới, tên là Lưu Hướng Đông. Về con người này, trong tài liệu chỉ có mấy dòng thông tin ngắn ngủi. Lưu Hướng Đông, nam, sinh tháng 4 năm 1958. Khi còn sống, từng là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khoa học của công ty Dược phẩm E. Ngày 6 tháng 11 năm 2009, tử vong tại nhà do tự sát. Tôi không kìm được nhíu chặt đôi mày, thầm nghĩ tại sao trong tài liệu lại không nhắc đến việc Lưu Hướng Đông tự sát như thế nào nhỉ? Sự biến hóa trong tâm lý của con người quả đúng là vừa kỳ diệu vừa nhanh chóng. Tôi đặt tập tài liệu trong tay xuống, vốn định quay lại tìm Lão Ngô để hỏi về tình hình cụ thể trong vụ tự sát của Lưu Hướng Đông, nhưng vừa mới mở cửa xe ra lại chợt vô thức thu hai chân về. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, Lão Ngô cũng chưa chắc đã biết chuyện này, chi bằng hãy để ngày mai hỏi Diệp Thu Vi thì hơn. Tôi vừa rời khỏi bệnh viện tâm thần thành phố thì bà xã đã gọi điện thoại tới. Nhật Tân, anh tỉnh rượu chưa vậy? Khi nào thì quay về thế? Nếu anh có chỗ nào đó không thoải mái thì cứ ở lại đó nghỉ ngơi đến trưa rồi hãy lên đường, đừng để em phải lo lắng. Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm qua, nhưng đầu óc lại rất mơ hồ. Tối qua anh có gọi điện cho em sao? Bà xã hờn giận nói. Anh cứ tiếp tục giả vờ nữa đi. Tối qua anh cầm điện thoại nói chuyện với em hơn một tiếng đồng hồ, làm em phiền muốn chết. Em nói cho anh biết, cho dù là như thế thì cũng không thể chứng minh được là tối qua anh không đi bóc bánh trả tiền ở bên ngoài đâu đấy. Tôi vừa suy nghĩ, vừa tiện miệng hỏi. Vậy anh phải chứng minh như thế nào đây? Bà xã cười nói. Tối nay cứ thử một chút là biết ngay thôi mà. Em nói nghiêm túc này. Nếu anh không thấy thoải mái, thì đừng về vội. Chờ đến buổi trưa trả phòng xong rồi hãy về. Còn nữa, anh nhớ gọi điện thoại cảm ơn anh Phó. Tối qua người ta khó khăn lắm mới đưa được anh tới khách sạn. Còn bị anh nôn thốc nôn tháo lên người. Lần sau anh có ra ngoài uống rượu thì phải chú ý đừng để bị như vậy nữa đấy. Trong trí nhớ, hình như chính tôi mới là người tìm lái xe thuê đưa Phó Hữu Quang về nhà. Sao bây giờ lại biến thành anh ta đưa tôi tới khách sạn vậy? Tôi cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra từ lúc tôi và Phó Hữu Quang điều tra tin tức đăng ký của căn phòng số 1727. Tiếp đến, lại tranh thủ lúc anh ta say rượu mà hỏi thăm tin tức về Từ Nghị Giang. Cuối cùng, chúng tôi còn xưng anh, xưng em, cùng nhau nói tục chửi thề. Sau khi thấy anh ta đã say túy lúy, tôi liền gọi điện thoại tìm lái xe thuê đưa anh ta về nhà. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi bỗng dưng đau nhói như bị kim châm. Thế là tôi không kìm được, bật kêu lên thành tiếng. Bà xã sợ hãi kêu ré lên. Nhất Tân! Tôi vừa đưa tay dây chán, vừa nói. Không sao đâu, anh chỉ hơi đau đầu thôi. Phải rồi, tối qua anh đã nói những gì với em vậy? Anh thực sự không sao đấy chứ? Bà xã ân cần hỏi. Sau đó liền cười khúc khích mấy tiếng nói. Mỗi lần say anh đều như vậy cả. Toàn ăn quảng nói xiên thôi. Nào là anh yêu em lắm, suốt đời này chỉ yêu một mình em thôi. Nghe mà phật ngán. Lúc ấy em đã buồn ngủ lắm rồi, thế mà anh cứ nhất quyết không cho em gác máy. Cuối cùng anh chỉ nói ra một câu là mặt trời hôm nay thật chói chang. Sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Tôi khẽ lắc đầu buồn bực. Xem ra cơn say xỉn của tôi hồi tối qua thật không nhẹ chút nào. Sau khi gác máy, tôi vội vàng mở xem nhật ký cuộc gọi. Lúc 10 giờ tối hôm qua, bà xã gọi cho tôi một cuộc điện thoại kéo dài trong 5 phút. Nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về cuộc gọi này. Lúc 10 giờ 10 phút, tôi có gọi cho một số điện thoại cố định lại. Xem đầu số thì là số của thành phố B. Lúc 10 giờ 53 phút, tôi gọi cho bà xã một cuộc kéo dài hơn 1 giờ. Vào khoảng 12 giờ, Phó Hữu Quang đã gọi cho tôi 2 lần. Nhưng cả 2 lần tôi đều không nghe máy. Có lẽ lúc đó tôi đã ngủ tiếp đi rồi. Tiếp sau nữa thì là vào lúc 1 giờ 30 phút, tôi gọi cho người chuyên bán tin tức đăng ký lưu trú ở khách sạn. Tôi gọi vào số điện thoại cố định của thành phố B kia. Đối phương hóa ra là một công ty chuyên cung cấp lái xe thuê. Xem ra trí nhớ của tôi là chính xác. Lúc 10 giờ tối, chính tôi đã tìm lái xe thuê tới đưa Phó Hữu Quảng về nhà. Cái tay này tệ thật. Không ngờ lại nói với bà xã tôi là anh ta đưa tôi tới khách sạn. Mà từ từ đã, anh ta và bà xã tôi rốt cuộc đã liên lạc với nhau vào lúc nào vậy nhỉ? Tôi lập tức gọi điện thoại cho Phó Hữu Quảng. Sau khi nhấc máy, anh ta liền hỏi ngay. Tỉnh chưa thế người anh em? Chỗ tối qua cũng được đấy chứ hả? Tôi bất giác sững người. Hả? Tối qua anh đã tìm chỗ nghỉ cho em sao? Anh ta cười vang hà hà. Không phải anh thì là ma chắc. Người anh em này, không uống được thì chú phải nói sớm chứ. Lần sau chúng ta không uống nữa. Tối qua chú nôn đầy lên người anh, còn nôn cả lên người anh chàng lái xe thuê nữa. Nếu không phải anh bằng lòng đưa thêm 50 tệ, anh ta ắt chẳng chịu để yên cho chú đâu. Tôi cười gượng nói. Em xin lỗi. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì em cũng không sao nhớ nổi nữa. Anh biết, chú không cần phải để bụng chuyện này đâu. Anh ta hò mạnh mấy câu, sau đó nói. So ra anh cũng chẳng đỡ hơn chú là mấy. Khi gần về đến cửa nhà rồi thì lại bị kiểm tra nồng độ cồn. Kỳ thật, vào đồn thì đương nhiên là không cần, nhưng anh vẫn phải bị phạt mất 500 tệ. Tôi vội vàng cười nói. Hãy cứ coi như là của đi thay người đi anh. Chờ đến tháng 10 này anh nhất định sẽ được lên báo. Anh ta cười vang ha hả nói. Chuyện này anh trông cậy cả vào chú đấy. Phải rồi, Tối qua vợ chú có gọi điện thoại tới, nhưng khi đó chú đã say quá rồi, nói năng còn chẳng tròn vành rõ nữa. Thế là anh Điền nghe thay chú. Nói thực lòng, dù anh chưa tận mắt nhìn thấy vợ chú lần nào, nhưng chỉ nghe giọng nói thôi đã có thể cảm nhận được cô ấy không phải loại phụ nữ không đứng đắn. Vợ chồng sống với nhau thì nên tin tưởng nhau một chút. Ở đời có ai mà chưa từng có những suy nghĩ linh tinh. Như tối qua ấy, chú cứ lèm bèm đòi anh tìm gái về cho chú mãi. Tôi ngượng ngùng nói, em cứ uống say là thành ra như vậy đấy. Chuyện này anh nhất định đừng để cho vợ em biết đấy nhé. Giọng nói của Phó Hữu Quang dần dần bình tĩnh trở lại. Ừ, chú yên tâm. Có điều, chú mau gọi điện thoại thông báo tình hình cho vợ chú biết đi. Đừng để cô ấy phải lo lắng. Tôi một mặt đáp vâng, một mặt tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua. Thế rồi, đột ngột nhớ tới giấc mơ như thật như ảo kia. Tôi dùng giọng nghiêm túc hỏi. Anh này, tối qua anh đã đưa em vào tận phòng đúng không? Phó Hữu Quảng nói. Ừ, ở bên này chú vốn chẳng quen biết ai, lạ nước lạ cái. Để người khác đưa, anh làm sao mà yên tâm được. Lái xe thuê sau khi cho xe vào bãi đỗ xe của khách sạn thì liền đi ngay. Anh dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng cho chú, sau đó đưa chú vào trong phòng. Chú vừa mới vào phòng thì lại bắt đầu nôn tiếp, còn nói là lạnh, nhất quyết đòi mở đèn sưởi phòng tắm. Anh sợ chú xảy ra chuyện, liền ở lại đó đến gần 11 giờ. Khi đó, chú nói là muốn gọi điện thoại cho vợ. Thấy đã gọi được rồi, anh mới rời đi. Tôi hỏi, không có người nào khác vào phòng em chứ anh? Phó Hữu Quảng hơi ngẩn ra một chút. Thế rồi bèn nói, chắc là không. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chú mất đồ à? Tôi bịa bừa ra một lý do. Dạ, em bị mất một cuốn sổ ghi chép, cũng chẳng phải là thứ gì quý báu cả. Nếu chú thực sự cần, anh có thể nhờ người kiểm tra lại camera giám sát ở khách sạn đó. Tôi vội vàng nói, thế thì xin phiền anh giúp em một chút vậy. Cuốn sổ đó rất quan trọng với em. Kế đó, tôi lại hỏi câu cuối cùng. Anh này, hôm qua anh gọi lái xe thuê tới bằng điện thoại của em đúng không? Phó Hữu Quảng đáp. Ừ, khi đó điện thoại của anh hết pin. Tôi bất giác thở phào một hơi. Từ giọng điệu, tốc độ nói cùng với tính logic mà xét, Phó Hữu Quảng có lẽ không hề dối gạt tôi điều gì. Nhưng tại sao những điều mà anh ta kể lại không hề giống với trí nhớ của tôi như thế? Chẳng lẽ tôi bị say rượu nên trí nhớ trở nên hỗn loạn hay sao? Hay là đằng sau chuyện này còn có nguyên nhân phức tạp gì khác? Liệu có khi nào phần ký ức sau bữa rượu đó vốn chỉ là một phần của giấc mơ hay không? Đầu tôi lại chợt đau nhói lên từng hồi dữ dội. Tôi nhào mắt lại, đưa tay ôm đầu, dừng xe vào bên đường. Lúc này là 9 giờ 40 phút sáng. Mặt trời đã lên rất cao. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong xe. Tôi vừa mở mắt ra, liền cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Thế là lại nhắm mắt. Trong đầu đột nhiên lóe hiện mấy mảnh vụn ký ức chẳng biết thật giả thế nào. Tôi nhớ ra rồi. Tối qua khi rời khỏi quán ăn, tôi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Chính Phó Hữu Quảng đã dìu tôi. Lúc điện thoại của tôi đổ chuông, cũng chính Phó Hữu Quảng đã nghe máy. Sau đó liền nói, em dâu đấy à, bây giờ anh đang đưa Nhất Tân đến khách sạn. Em cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Cảnh tượng tiếp theo thì là tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy gò. Anh ta giúp Phó Hữu Quảng đỡ tôi lên ngồi vào ghế sau của xe. Trước khi lên xe, tôi đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Người đàn ông trung niên đó và Phó Hữu Quảng đều kêu oai oái không ngừng. Kế đến là cảnh tượng thứ ba. Tôi ngồi trên nắp đậy của bồn cầu, tựa lưng vào két chứa nước phía sau, ngửa cổ lên lầu bảo nói, anh này, anh nhất định phải kiếm một con hàng thật ngon về đây cho em đấy. Phó Hữu Quảng nhìn tôi, trên mặt thấp thoáng một nụ cười phức tạp. Cảnh tượng cuối cùng là trong khi tôi bám vào thành chậu rửa mặt để nôn, giọng nói của bà xã không ngừng vang ra từ trong điện thoại. Sau khi nôn xong, tôi bật tất cả đèn sưởi phòng tắm, lại soi mình trong gương. Khi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thì bị ánh đèn sưởi rọi cho không sao mở mắt ra được. Trong cơn mơ màng, liền nói ra một câu: "Mặt trời hôm nay thật chói chang." Ngay sau đó, tôi loạng choạng đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại vứt điện thoại lên giường, rồi đổ gục xuống giường. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người nào đó ở ngay phía sau lưng mình. Khi ấy trong phòng, quả thực đang có người khác. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được rùng mình một cái, đầu óc lại một lần nữa nhói đau. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng đâu đây. Tôi xuống xe, mở cửa sau của xe ra, liền nhìn thấy một bãi nôn trên tấm thảm để chân ở dưới sàn xe. Ngay cả đệm ghế ngồi cũng bị dính một ít. Như vậy, xem ra tối qua, tôi quả thực đã được lái xe thuê đưa tới khách sạn. Nhưng tại sao tôi lại luôn nghĩ rằng mình đã tự lái xe chứ? Trong buổi tối ngày hôm qua, tôi rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Là ai đã lén lút đi vào trong phòng của tôi? Tôi gửi cho Phó Hữu Quảng một tin nhắn: "Anh ơi, việc kiểm tra camera giám sát ở khách sạn, xin hãy làm giúp em nhanh một chút." Mấy phút sau, cuối cùng tôi đã phần nào bình tĩnh trở lại. Dựa theo địa chỉ mà Diệp Thu Vi cung cấp, tôi rất nhanh đã tìm được cửa hàng hoa có tên là Vũ Yến Phương Thảo Ốc. Tôi vừa mới bước chân vào cửa, lập tức có một người phụ nữ tuổi chừng 30 vồn vã đi đến chào tôi, sau đó hỏi tôi muốn mua loại hoa gì. Tôi hỏi vẻ không chắc chắn lắm: "Phụ nữ đa phần đều thích hoa hồng đúng không?" Người phụ nữ đó hỏi lại bằng giọng trêu đùa: "Anh định tặng hoa cho vợ hay để cho tình nhân?" Tôi cười đáp: "Cho vợ." Cô ta cười nói: "Nhìn tuổi anh thế này, chắc vợ chồng anh đã cưới nhau được hơn 10 năm rồi đúng không? Tôi chỉ đoán bừa vậy thôi. Nếu không đúng, mong anh đừng trách." Tôi ngó quanh bốn phía: "Cũng được xấp xỉ 10 năm rồi. Tiệm hoa lớn thế này mà chỉ có mình cô thôi ư? Chắc cô bận rộn lắm nhỉ?" Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Đã 10 năm rồi, vậy thì không cần phải mãnh liệt quá. Hãy lấy 10 bông hoa hồng sâm banh đi, lại kết hợp với mai tương tư nữa, đảm bảo cô ấy sẽ thích. Có điều giá thì không hề rẻ đâu nhé." Tôi nói: "Lấy 20 bông đi, tôi quen cô ấy đã được 20 năm rồi." "Được thôi." Cô ta khẽ mỉm cười, sau đó liền quay mặt vào phía sâu trong tiệm hoa mà nói lớn: "Tiểu Cương, lên nhà lấy 20 bông hoa hồng sâm banh xuống đây, nhớ chọn cẩn thận nhé." Từ phía bên đó vọng lại một tiếng vâng. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi có dáng người hơi béo mang hoa tới. Trên cánh tay anh ta có mấy vết thương rất rõ ràng. Hai người bọn họ cùng nhau bó hoa một cách thuần thục. Trong quá trình bó hoa, người đàn ông kia thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua phía tôi, sắc mặt trở nên hơi khác lạ. Sau khi bó hoa xong, người phụ nữ nhận tiền từ tay tôi và trả lại tiền thừa. Còn người đàn ông thì đưa hoa cho tôi. Do dự một lát, anh ta ngập ngừng hỏi: "Anh có phải là..." Tôi tò mò nhìn anh ta hỏi lại: "Chúng ta có quen nhau sao?" Anh ta đưa tay gãi đầu, những vết sẹo trên tay trông ngoằn nghèo tựa như những con rắn. Không, tôi nhận nhầm người rồi. Trông anh rất giống với một người quen của tôi trước kia." Tôi đưa bó hoa lên mũi, hít sâu một hơi, cười nói: "Kiểu mặt này của tôi rất phổ biến. Anh đấy quen cũng không có gì lạ cả." Khi tôi ôm bó hoa đi ra ngoài cửa, một cô gái bước vào, vui vẻ nói: "Chị Tiểu Yến, bán cho em một bông cẩm chướng." Tôi thở ra một hơi thật dài. Nửa giờ sau, tôi mang hoa về nhà. Bà xã ôm chầm lấy tôi rồi khóc rất lâu, nói là tôi đã mấy năm chưa mua hoa cho cô ấy rồi. Chúng tôi quen nhau từ 20 năm trước, yêu nhau cũng đã được mười mấy năm. Trong thời gian đó, từng cùng nhau nếm trải ngọt bùi, cũng từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khổ sở. Tình cảm không thể nói là không sâu sắc. Thế nhưng, sau khi cuộc sống trở nên thuận buồm xuôi gió, Những lời thề ước cùng cảm xúc mãnh liệt năm xưa đã dần phai nhạt đi nhiều. Mấy năm trước, có một thời gian tôi thậm chí còn khao khát tìm lại cảm xúc từ những người phụ nữ khác. Vậy nhưng rốt cuộc vẫn không có hành động thực tế gì. Tôi cảm thấy rất may mắn về điều đó. Bởi lẽ tôi đã dần hiểu ra được một điều. Đó là cảm xúc mãnh liệt giống như củi khô bắt lửa. Tuy nóng bỏng nhưng ngắn ngủi. Còn tình thân chính là ánh mặt trời. Tuy chúng ta không thể ôm chầm lấy vầng dương nhưng lại có thể vĩnh viễn hưởng thụ sự ấm áp. Tôi vốn định tới thành phố S một chuyến. Nhưng sau khi về nhà không lâu, cảm giác mệt mỏi sau cơn say đột nhiên ập tới. Tôi ngủ một mạch đến tận chiều tối. Lúc 5:30 thì bà xã nhẹ nhàng lay tôi dậy. Nói là Phó Hữu Quảng gọi tới cho tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, nói: "Alo, em chào anh." Phó Hữu Quảng tỏ ra rất nhẹ nhõm. "Ừ, chào chú. Anh đã nhờ người kiểm tra cẩn thận camera rồi. Chú yên tâm. Từ 12 giờ trưa hôm qua tới 9 giờ sáng hôm nay, gian phòng đó của chú chỉ có anh với chú là từng đi vào thôi. Không có người thứ ba nào khác." Tôi bất giác thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một nỗi nghi hoặc còn lớn hơn trước. Nếu không có người nào khác từng đi vào phòng tôi, vậy giọng nói tôi nghe thấy trước lúc đổ gục xuống giường rốt cuộc là như thế nào? Một thoáng sau đó, tôi hít sâu một hơi, tỏ vẻ cảm kích nói: "Cảm ơn anh. Thật làm phiền anh quá." Phó Hữu Quảng cười hà hà, sau đó nói: "Xem chú nói kìa. Có điều, anh cũng đã hỏi nhân viên dọn vệ sinh rồi. Cô ta nói là khi quét dọn, không hề nhìn thấy cuốn sổ ghi chép nào đó của chú. Hồi nãy, anh đã thử tìm giúp chú, nhưng cũng không phát hiện ra được gì." Tôi vội vàng nói: "Vậy thì không cần phải rắc rối nữa đâu anh. Nội dung bên trong em viết lại một lượt theo trí nhớ là được rồi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa." Phó Hữu Quảng ngượng ngùng nói: "Dù sao chú cũng mất đồ ở thành phố B. Anh là chủ nhà, đương nhiên không thể vô trách nhiệm như thế được. Anh sẽ bảo người của khách sạn lưu ý một chút. Cuốn sổ đó của chú cụ thể trông như thế nào nhỉ?" Tôi tiện miệng bịa bừa ra mấy câu: "Nó có bìa màu đen, đã cũ lắm rồi. Trang nào cũng viết dày đặc chữ. Thực sự không cần phải rắc rối như thế đâu anh." Phó Hữu Quảng nói: "Cứ biết thế đã. Nghe giọng thì chắc vừa rồi chú còn đang ngủ. Vậy anh không làm phiền chú nữa. Việc kia chú nhớ lưu tâm giúp anh một chút nhé." Sau khi gác máy, tôi đưa tay dày dày chán, lại một lần nữa nhớ tới giấc mơ như thật như ảo hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Một người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh. Ban đầu thì nói mình là Từ Nghị Giang. Sau đó lại nói mình là Mã Tam Quân. Tiếp đó thì nói mình là Trần Ngọc Long. Và cuối cùng thì nói mình chính là X. Ngay sau đó, tôi quay trở vào phòng bệnh của Diệp Thu Vi. Cô ta nở một nụ cười kỳ dị với tôi rồi nói: "Anh Trương, anh càng ngày càng giống tôi rồi đấy. Giấc mơ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đấy?" Sau khi dùng bữa tối xong, tôi mở bút ghi âm ra, tỉ mỉ chép lại nội dung trò chuyện trong cuộc gặp mặt lần thứ 7 với Diệp Thu Vi. Tôi cẩn thận nghiên cứu quá trình Diệp Thu Vi luận giải những giấc mơ. Sau đó lại lôi cuốn giải mộng của Fred từ trong tủ sách ra, chuẩn bị làm rõ ý nghĩa ẩn đằng sau giấc mơ của mình bằng phương pháp phân tích tâm lý. Giấc mơ của tôi vừa ly kỳ vừa chóng vánh. Diệp Thu Vi cũng từng nói giấc mơ càng kỳ lạ càng chứng tỏ sự ngụy trang của tiềm thức càng kín đáo. Vậy thì đầu tiên, đối với tôi, người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh kia rốt cuộc mang ý nghĩa tượng trưng gì đấy? Ngay từ bước đầu phân tích, tôi đã gặp phải khó khăn rồi. Tạm thời, hãy gạt chi tiết này qua một bên, chưa xét đến vô. Người đàn ông đó lần lượt nói mình là Từ Nghị Giang, Mã Tam Quân, Trần Ngọc Long và X. Điều này rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Chẳng lẽ bốn con người đó thì thực chỉ là một mà thôi? Như vậy thì quá vô lý. Liệu có khi nào hai người trong số đó là một không nhỉ? Tôi bất giác nhíu chặt đôi mày. Phải chăng X là một trong số ba người kia? Tôi quyết định ghi lại phán đoán của mình vào trong sổ tay. Nhưng mới viết được nửa chừng thì đã dừng bút. Sau đó liền thở dài tự nhủ. Phán đoán này thoạt nghe thì rất có lý, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là phán đoán mà thôi. Không những không có chứng cứ, thậm chí ngay cả quá trình suy luận cũng chẳng có. Tôi rất nhanh đã lại nghĩ tới một chi tiết khác. Tại sao trong giấc mơ Diệp Thu Vi lại nói tôi càng ngày càng giống cô ta nhỉ? Điều này kỳ thực không khó giải thích chút nào. Tôi và Diệp Thu Vi tuy mới chỉ quen nhau chưa tới một tuần, vậy nhưng sức mạnh tinh thần của cô ta đã khiến tôi bị ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Hiện giờ tôi không chỉ có khả năng quan sát và phân tích tốt hơn, còn bất giác học tập và mô phỏng theo phương thức tư duy của cô ta. Trong tiềm thức, tôi sớm đã biết rằng mình ngày càng giống cô ta. Tạm gạt ba chi tiết cụ thể này sang một bên, điều kỳ quái nhất trong giấc mơ đó chính là sự xuất hiện của cái tên Trần Ngọc Long. Tôi và Trần Ngọc Long đã 8 năm không gặp, đừng nói là liên lạc, thậm chí ngay cả tên anh ta tôi cũng rất ít khi nhớ đến. Có thể nói, 8 năm nay, tên của anh ta chỉ tồn tại trong tiềm thức của tôi mà thôi. Diệp Thu Vi từng nói, trong giấc mơ không có cái gì gọi là trùng hợp tình cờ. Như vậy rốt cuộc là nhân tố gì trong thực tại đã khiến cho tên của anh ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thế? Tôi cố gắng hồi tưởng lại những chuyện mà mình đã trải qua trong cả ngày hôm qua. Từ 8 rưỡi đến 10 giờ sáng, tôi ở trong bệnh viện tâm thần thành phố nghe Diệp Thu Vi kể lại chuyện về Vương Vĩ. Sau đó thì được đưa đi kiểm tra tâm lý. Từ lúc 10 rưỡi đến 12 giờ, tôi ở trong tòa soạn xử lý công việc. Còn có một cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm với lãnh đạo. Lúc 2 giờ chiều, tôi đến Đại học Z trò chuyện với mấy nhân viên bảo vệ ở đó đôi câu. Lúc 4 giờ chiều, tôi tới trại giam số 1 của tỉnh. Ở đó đã gặp Phó Hữu Quảng và Trần Phú Lập. Sau đó, tôi đến thôn Lập Trương gặp Trương Thụy Lâm và vợ của anh ta là Vân Sán Hà. Buổi tối thì quay trở lại thành phố B uống rượu với Phó Hữu Quảng. Nếu trong giấc mơ thực sự không có cái gọi là trùng hợp tình cờ, vậy thì có thể khẳng định trong tình huống tôi không hề hay biết, một người mà tôi đã gặp và tiếp xúc trong ngày hôm qua đã tiến hành ám thị tôi, từ đó khơi dậy những ký ức về Trần Ngọc Long ở nơi sâu trong tiềm thức của tôi. Người này rốt cuộc là ai đấy? Tôi ngả người, tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đó là tôi với Diệp Thu Vi sớm đã có những mối liên quan vô cùng phức tạp. Mà việc tôi quyết định đến bệnh viện tâm thần thành phố gặp Diệp Thu Vi vào một tuần trước cũng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhưng rất lạ, khi nghĩ tới đây, không ngờ tôi lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Một lát sau, tôi lại tiếp tục suy nghĩ, thấy bất kể là người nào đã dùng phương thức ám thị để khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long, thì vấn đề tôi cần để tâm nhất trước mắt vẫn là tại sao người đó lại muốn khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long. Ngày 7 tháng 2 năm 2009, Trần Ngọc Long đặt phòng 1727 ở khách sạn quốc tế X tại thành phố B. Buổi tối hôm đó, chính tại gian phòng này, Trương Thụy Lâm đã được X huấn luyện để rồi đến ngày hôm sau thì hoàn thành nhiệm vụ ám thị Trương Thụy Bảo. Rất hiển nhiên, dù Trần Ngọc Long không phải là X thì cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt với X. Lẽ nào người đó ám thị tôi, khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long là vì muốn giúp đỡ tôi trong việc điều tra? Nhưng nếu người đó thực sự muốn giúp đỡ tôi thì tại sao lại phải ngấm ngầm giúp đỡ như thế? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở nên vô cùng hỗn loạn. Tôi mở máy tính, lên mạng tìm kiếm tất cả các văn phòng luật sư mà trong tên có hai chữ Khải Hà ở thành phố S. Sau khi ghi lại cách thức liên lạc của hơn 20 văn phòng luật sư tìm được, thì bắt đầu gọi điện thoại cho từng nơi một. Rất may mắn, khi gọi điện tới văn phòng luật sư thứ 7, thì tôi đã hỏi thăm được một số tin tức có giá trị. Đó là một văn phòng luật sư có tên là Quang Minh Khải Hà. Sau khi đối chiếu các thông tin về Trần Ngọc Long mà tôi cung cấp, Người phụ trách ở đó quả quyết với tôi, Trần Ngọc Long mà tôi muốn tìm quả thực đã từng làm việc ở đó. Thời gian là từ đầu năm 2004 đến mùa hè năm 2005. Mùa hè năm 2005, Trần Ngọc Long đã nhảy việc tới văn phòng luật sư Hồ Kỳ Sĩ. Tôi gọi cho văn phòng luật sư Hồ Kỳ Sĩ. Người nghe điện thoại chính là Hồ Kỳ Sĩ. Qua lời kể của anh ta, có thể thấy ấn tượng của anh ta về Trần Ngọc Long rất sâu sắc. Anh ta nói: "Đúng thế, đó là một người rất chăm chỉ. Anh ta đã làm việc ở chỗ chúng tôi tới năm 2007. Tôi hỏi: "Sau năm 2007 thì sao?" Hồ Kỳ Sĩ im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Tháng 6 năm 2007, anh ta thua một vụ án vốn dĩ không có khả năng thua. Thế là tôi liền sa thải anh ta. Anh cũng biết đấy, đối với một văn phòng luật sư, danh tiếng quan trọng vô cùng." Tôi truy hỏi: "Sau khi anh ta đi thì sao? Anh có biết anh ta đã đi đâu không?" Anh ta nói: "Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Có điều anh hãy đợi một chút, tôi có thể hỏi giúp anh." Mười mấy giây sau, giọng nói của anh ta lại một lần nữa vang lên: "Anh Trương, anh vẫn ở đó chứ?" Tôi vội vàng hỏi: "Tất nhiên, thế nào rồi, anh Hồ?" Hồ Kỳ Sĩ nói: "Là thế này, tôi đã hỏi một người bạn cũ của anh ta. Cô ấy kể là Trần Ngọc Long sau khi rời khỏi văn phòng của tôi thì hình như đã quay trở về chỗ các anh, còn từng mở một công ty tư vấn pháp luật nữa. Về sau thì không làm tiếc, mà chuyển sang làm cố vấn pháp luật cho một công ty nào đó trong vùng. Tình hình đại khái là như vậy đấy." Tôi bất giác cả kinh. Khi nghe nhắc tới một công ty nào đó trong vùng, tôi liền nghĩ ngay đến công ty E. "Cụ thể là công ty nào vậy? Anh có biết không?" "Chuyện này thì tôi đã hỏi rồi, nhưng không ai biết cả. Mà hiện giờ mọi người ở chỗ chúng tôi cũng đều đã mất liên lạc với anh ta. Bằng không tôi đã xin luôn số điện thoại của anh ta cho anh rồi." "Vậy thông tin về công ty tư vấn pháp luật của anh ta anh có biết không? Tôi muốn có tên hoặc địa chỉ của công ty đó." Hồ Kỳ Sĩ đồng ý là sẽ hỏi giúp tôi. Chừng nửa phút sau, anh ta lại nói: "Anh Trương, tôi hỏi được rồi. Công ty đó có tên là Gia Long. Gia trong Quách Gia, Long trong Thiên Long Bát Bộ. Tên đầy đủ của nó là công ty tư vấn pháp luật Gia Long. Hình như được mở vào hồi cuối năm 2007. Đến nửa đầu năm 2008 thì đóng cửa." Tôi lại hỏi thêm: "Vậy anh có biết địa chỉ cụ thể không? Hoặc không thì chỉ cần vị trí đại khái, hoặc là tên đường phố thôi cũng được. Công ty đó đã đóng cửa lâu như vậy rồi, nhất định là chẳng còn bao nhiêu thông tin được lưu giữ lại. Tôi sợ rằng sẽ không tìm được." "Tôi hỏi rồi, nhưng mọi người đều không biết rõ lắm. Có điều có người từng nghe Trần Ngọc Long kể lại là công ty đó ở cách nhà anh ta không xa lắm. Nếu anh biết địa chỉ nhà cũ của anh ta, vậy thì có thể đến đó hỏi thử xem. Anh ta sau khi đến thành phố S thì không thành công cho lắm về mặt sự nghiệp. Do vậy sau khi quay về, khả năng chuyển nhà là không lớn lắm. Đương nhiên, nếu mấy năm vừa rồi có đợt giải phóng mặt bằng nào đó ở chỗ anh ta thì đành chịu thôi. Tôi thực sự không thể giúp gì hơn cho anh được." Tôi không ngừng tỏ ý cảm ơn. Sau khi gác máy thì bắt đầu nhớ lại địa chỉ nhà của Trần Ngọc Long ngày trước. Trong thời gian từ năm 2001 tới năm 2003, quan hệ giữa tôi và anh ta rất gần gũi, nhất định là đã từng đến nhà anh ta rồi. Nhưng đã suy nghĩ cả hồi lâu mà tôi vẫn không sao nhớ ra được. Trong quá trình hồi tưởng, tôi bất giác nhớ lại những việc mà mình từng phải trải qua trong thời gian đó. Hồi năm 2000, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học thì gia đình bất ngờ gặp phải một phen biến cố lớn lao. Bản thân thiếu chút nữa cũng đã bị đánh gục hoàn toàn bởi những áp lực to lớn từ nhiều phía. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi hiểu được rất nhiều quy tắc trong xã hội, cũng được mở mang kiến thức về vô vàn thủ đoạn hèn hạ, còn biết được các sự biến ảo khó lường trong bản tính con người. Tôi đột nhiên nhớ ra, trong những năm tháng đó, Trần Ngọc Long ít nhất đã tham gia biện hộ cho tôi trong mười mấy vụ kiện, còn từng giúp tôi xử lý rất nhiều việc về mảng pháp luật. Tôi nhớ là mình vẫn luôn cất kỹ các văn kiện có liên quan vào trong tủ hồ sơ. Chỉ có điều, trong các văn kiện nằm đó, liệu có lưu giữ thông tin cá nhân về Trần Ngọc Long không đấy? Tôi vội vàng mở tủ hồ sơ, rồi lôi hết đống văn kiện và tài liệu trong quãng thời gian đó ra, lại dựa theo chủng loại mà chia chúng ra làm 4 chồng lớn để lên bàn làm việc, sau đó bắt đầu đọc và tìm kiếm một cách cẩn thận. Trong quá trình này, tôi dần phát hiện ra một chuyện lạ. Đó là toàn bộ văn kiện và tài liệu sau ngày 23 tháng 7 năm 2002 đều đã biến mất, chẳng còn tăm tích. Tôi lục tung cả tủ hồ sơ lên, nhưng vẫn chẳng tìm thấy phần văn kiện và tài liệu bị mất đâu. Đương nhiên, bây giờ điều này không phải là trọng điểm, cho nên tôi chỉ nghi hoặc trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục dồn hết tinh thần vào việc tìm kiếm thông tin cá nhân về Trần Ngọc Long. Lúc gần 9 giờ, tôi rốt cuộc cũng phát hiện ra một hàng chữ đã bắt đầu phai màu trên mặt lưng của một tờ giấy thông báo từ hồi tháng 10 năm 2000. Luật sư Trần, khu tập thể, nhà máy sản xuất giấy. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, ở thành phố này từng có một nhà máy sản xuất giấy có quy mô khá lớn. Đến đầu những năm 90, do thành phố cần phải mở rộng, thêm vào đó vấn đề ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, cho nên nhà máy này đã được di rời đến vùng ngoại ô của thành phố. Có điều, chỉ có khu nhà xưởng là được tháo dỡ để xây dựng lại, còn khu tập thể của công nhân viên nhà máy thì vẫn được giữ lại cho đến tận bây giờ, trở thành một trong những nơi mà người già hay tới để hoài niệm quá khứ. Mấy năm gần đây, vẫn luôn có tin đồn là khu tập thể nhà máy sản xuất giấy sắp bị giải tỏa, nhưng vì ở đó còn rất nhiều gia đình sinh sống, do đó các hạng mục có liên quan mãi vẫn chưa thể tiến hành. Trần Ngọc Long liệu có còn ở đó hay không? Tôi ngừng dòng suy nghĩ, ngó nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng quyết định phải đến khu tập thể nhà máy sản xuất giấy một chuyến. Nhưng tôi vừa mới đứng dậy thì bà xã đã đẩy cửa đi vào. Sau đó, nhanh chóng đóng cửa lại, thấp giọng nói. Đàn Đàn vừa mới ngủ. Đàn Đàn chính là con trai của tôi. Sau đó lại nhìn cửa tủ mở rộng và đống văn kiện chất đầy trên bàn, hỏi với giọng nghi hoặc. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi vội vàng thu dọn đống giấy tờ trên bàn nói. À, anh tìm ít tài liệu thôi, nhưng giờ đã tìm thấy rồi. Bà xã đi tới bên cạnh tôi, ân cần nói. Tránh qua một bên đi, để em dọn cho. Anh chỉ giỏi bày bừa thôi, muốn tìm đồ mà không chịu gọi em tới giúp. Nhìn cái đống lộn xộn anh bày ra đi này. Mới bắt đầu thu dọn được một chút, cô ấy đã đột ngột ngoảnh đầu nhìn tôi, còn thò tay vào trong áo của tôi, dùng sức nhéo mạnh eo tôi một cái nói. Em đã thu dọn phòng giúp anh rồi đấy, vậy anh định giúp lại em việc gì đây? Nửa giờ sau, chúng tôi cùng nằm trên chiếc sofa trong phòng đọc sách nói chuyện, rồi cứ thế ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Tôi trở dậy, ngó nhìn chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn. Thấy lúc này là 11 giờ 43 phút tối. Bà xã nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt lấy tôi, thì thào nói. Em không muốn nhúc nhích nữa, đêm nay cứ ngủ lại đây đi. Tôi đưa tay dụi mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng. Tôi đứng dậy nói. Em cứ ngủ trước đi, anh muốn ra ngoài đi lại một chút. Bà xã mở to mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc. Nửa đêm nửa hôm, anh còn định đi đâu? Để em đi cùng anh. Tôi nghĩ tới kết cục của Tần Quan và Diệp Thu Vị, thế là vội vàng xua tay nói. Không thể để Đàn Đàn ở nhà một mình được. Em vào phòng ngủ ngủ đi. Một lát nữa, anh sẽ về ngay thôi. Bà xã đứng dậy nói. Vậy được rồi, em đi dọn dẹp phòng đấy. Nhưng anh nhớ đừng tắt điện thoại đấy. Tôi mặc quần áo vào, rồi lái xe đi thẳng tới khu tập thể nhà máy sản xuất giấy. Đi lòng vòng men theo mấy con đường bên ngoài đó một lát, tôi thấy phần lớn các cửa tiệm đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Tôi đi vào mấy cửa tiệm còn mở cửa, rồi kiên nhẫn hỏi thăm. Nhưng không có ai biết về công ty tư vấn pháp luật Gia Long cả. Lúc 12 giờ 20 phút, tôi từ bỏ việc điều tra, rồi chuẩn bị về nhà. Trước khi rời đi, có ghé vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 để mua một chai nước khoáng. Nhân viên thu ngân là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Tôi hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào với cô ta. Vậy nhưng khi trả tiền vẫn thử hỏi dò. Cảm phiền một chút. Cô có biết công ty tư vấn pháp luật Gia Long nằm ở đâu không vậy? Không biết. Cô ta trả lại tiền thừa cho tôi. Sau đó tiện miệng bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ biết quầy đồ nướng Gia Long thôi. Lúc này, tôi đã bước chân ra ngoài cửa. Nghe thấy thế, liền vội vàng quay trở lại. Là chữ Gia nào? Chữ Long nào vậy? Gia là chữ Gia mà có rất nhiều nét ấy. Còn Long thì chính là Long trong khủng long. Tôi bất giác hơi cau mày lại. Cùng nằm trong một khu tập thể, lại cùng mang một cái tên. Liệu quầy đồ nướng Gia Long này có liên quan gì đến Trần Ngọc Long không đấy? Tuy không có bao nhiêu hy vọng, nhưng trong lòng tôi vẫn lóe lên một đốm lửa nhỏ. Tôi vội vàng hỏi dồn. Chủ của quầy đồ nướng đó là ai vậy? Có phải tên là Trần Ngọc Long không? Cô gái đó suy nghĩ một chút, rồi bèn nói. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc là không phải. Chủ quán là một phụ nữ. Sau đó lại bình thản nói thêm. Nghe nói là một quá phụ thì phải. Trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không lành. Tôi thấp giọng hỏi. Quầy đồ nướng Gia Long đó nằm ở đâu vậy? Khi nào thì dọn hàng? Cô gái đó đáp. Ở trong khu tập thể, anh cứ đi vào qua cửa nam, tới bên dưới tiệm internet Tiểu Thụ Phong là thấy. Chỗ đó bình thường đều bán tới tận 1-2 giờ sáng cơ. Tôi rất nhanh đã lái xe tới cửa nam của khu tập thể. Có điều lúc này cửa lớn đã khóa, xe không thể đi vào. Thế là tôi đành xuống xe đi bộ. Vừa mới bước chân qua cửa của khu tập thể, những ký ức có liên quan trong đầu tôi tức khắc ùa về như dòng nước lũ. Tôi nhớ ra rồi, hồi Tết năm 2001 tôi đã từng tới đây. Khi đó chính Trần Ngọc Long là người dẫn đường đưa tôi tới nhà anh ta. Tại đó tôi đã được gặp cha mẹ anh ta, còn thấy cả ảnh của bạn gái anh ta nữa. Bạn gái anh ta tên là Thường Gia Lệ, trông rất xinh đẹp. Tôi đi về phía bắc hơn 100 mét. Rất nhanh, đã nhìn thấy một tòa nhà 2 tầng cũ kỹ. Bên trong đèn điện sáng trưng. Bên cạnh cửa vào của tòa nhà có đặt một cây thông Noel màu xanh. Bên trên được trang trí bằng những bóng đèn nhấp nháy lờ mờ. Cạnh đó còn có một hàng chữ lớn màu đỏ. Tiệm Internet Tiểu Thụ Phong. Tôi đi nhanh về hướng tiệm Internet đó. Rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc xe ba bánh bán đồ nướng ở ngay bên ngoài tòa nhà. Một người phụ nữ trung niên đang làm đồ nướng một cách thuần thục. Mùi mực nướng thơm lừng, theo gió bay đi rất xa. Có mấy đứa nhóc choai choai đang đứng cạnh đó, bà hòa khoác lác với nhau. Đến khi tôi bước lại gần, thì vừa đúng lúc, chúng cầm theo những xiên mực nướng rời đi. Người phụ nữ trung niên đó ngẩng lên, mỉm cười nói. Anh muốn ăn gì? Riêng mực thì 2 tệ. Các loại khác đều 1 tệ một xiên. Bánh kẹp cũng 1 tệ một chiếc. Tôi một mặt qua loa, một mặt chăm chú quan sát cô ta. Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Làn da mịn nhưng không trắng. Cặp mắt to nhưng vô hồn. Trên sống mũi cao thẳng tắp, còn phủ đầy nếp nhăn. Tóm lại, các đường nét trên khuôn mặt cô ta đều không tệ, song lại đượm nét phong sương. Hơn nữa, còn bám đậy khói dầu từ đổ nước, dù có lau cũng không sạch được. Lúc này, tôi quả thực cũng thấy hơi đói. Thế là bèn nói. Mỗi loại cho tôi 1 ít đi, thêm 1 cái bánh nữa. Cô ta nở nụ cười tươi, nhưng bộ mặt đó khi cười lên, trông lại càng có vẻ già hơn. Có ngay. Anh có muốn cho thêm bột ớt không? Một chút thôi. Tôi khẽ hò mấy tiếng, sau một thoáng do dự, lại hỏi. Sao cô lại đặt tên cho quầy hàng này là Gia Long vậy? Cô ta mỉm cười không nói. Tôi lại hỏi. Cô có biết công ty tư vấn pháp luật Gia Long không? Cô ta đờ người ra khoảng 1 giây, đôi môi hơi máy động, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, đưa tay che miệng nói. Không biết. Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Cô có quen Trần Ngọc Long không? không quen. Cô ta khẽ day mũi một chút, đồng thời nhìn tôi vẻ cảnh giác. Tôi thản nhiên gật đầu. Cô là Thường Gia Lễ đúng không? Cô ta ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Anh rốt cuộc là ai? Tôi thở phào một hơi nói. Tôi là Trương Nhất Tân, bạn của Trần Ngọc Long. Anh... Cô ta bị khói bốc lên từ mấy xiên đồ nướng, làm cho ho sặc sụa. Trương... Trương Nhất Tân. Anh chính là Trương Nhất Tân nữa. Dạo gần đây, tôi vẫn luôn đi tìm Ngọc Long. Tôi nhớ lại lời của nhân viên thu ngân vừa rồi. Sau một hồi suy nghĩ, liền cất tiếng hỏi một cách khó khăn. Trần Ngọc Long đâu rồi? Cô ta mở to mắt nhìn tôi, hỏi ngược lại. Anh thực sự là Trương Nhất Tân nữa. Tôi mở ví ra cho cô ta xem chứng minh thư của mình. Cô ta lập tức thu nụ cười lại. Những động tác thuần thục vừa rồi, sau nháy mắt đã trở nên lóng ngóng. Vẻ mặt cô ta liên tục biến hóa. Từng sợi cơ thịt trên mặt run lên khe khẽ không ngừng. Tôi lùi lại về phía sau một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Chẳng rõ là do bị khói hun hay là do tâm trạng. Cặp mắt cô ta lúc này đã đỏ hoe, bên trong ẩn ngập nước. Thấy cô ta đột nhiên trở nên như vậy, tôi không khỏi có chút lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Cô đừng, tôi là bạn của Ngọc Long mà. Cô ta khẽ hít vào một hơi, giọng nói trở nên khàn khàn và thoáng mang theo vẻ do dự. Tôi biết. Tôi nhớ lại lời của nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi vừa rồi. Hiểu được cô ta đang thương tâm là do đâu. Sau một thoáng chủ trừ, bèn thở dài hỏi lại. Ngọc Long đâu rồi? Cô ta cũng thở dài một hơi, rồi bèn sụt sịt nói. Anh ấy mất rồi. Tôi biết là anh ấy có lỗi với anh. Tôi bất giác sững người. Có lỗi với tôi? Tôi và Trần Ngọc Long đã 8 năm không gặp. Anh ta có thể làm ra chuyện gì có lỗi với tôi chứ? Tôi hỏi. Cô nói gì cơ? Như thế là sao? Cô ta nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục làm công việc còn đang dang dở, đồng thời thấp giọng nói. Anh ăn ít ớt đúng không? Tôi khẽ ừ một tiếng, sau đó lại hỏi tiếp. Vừa rồi, cô nói là Ngọc Long có lỗi với tôi. Nói vậy tức là sao? Tôi với anh ấy đã rất nhiều năm không gặp rồi. Thường Gia Lễ hít sâu một hơi nói. Tôi biết. Anh ấy nói là anh ấy không còn mặt mũi nào để đi gặp anh cả. Cho nên quay về đây rồi, cũng không dám nói gì với anh. Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp. Chuyện rốt cuộc là sao? Cô có thể nói rõ hơn được không? Thường Gia Lễ tỏ ra hết sức nghi hoặc. Anh không biết thật ư? Tôi còn cảm thấy nghi hoặc hơn cô ta. Biết cái gì? Ngọc Long rốt cuộc đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi? Tôi thực sự không biết gì cả. Thường Gia Lễ thở phào một hơi, vừa rắc gia vị vừa nói. Hồi còn sống, anh ấy suốt ngày nói là có lỗi với anh. Còn nói hơn cả đời này mắc tội với anh nhiều nhất. Tôi cũng từng hỏi anh ấy rồi. Nhưng anh ấy không chịu nói gì cả. Chỉ nói là mình có lỗi với anh thôi. Nói xong những lời này, cô ta nhồi đồ nướng vào trong bánh, sau đó đưa cho tôi. Tôi đón lấy chiếc bánh, hỏi sang chuyện khác. Ngọc Long đi từ bao giờ vậy? Cô ta suy nghĩ một chút rồi đáp. Cũng được mấy năm rồi. Lúc ấy là năm 2009, vừa mới qua Tết chưa được bao lâu. Anh ấy đi như thế nào vậy? Cô ta ngẩn ngơ nói. Tự sát. Nhảy lầu. Tôi bất giác cả kinh. Nhảy lầu sao? Cô dám chắc là tự sát chứ? Trước đó có dấu hiệu gì không? Cô ta không ngừng đưa tay lên, dụi mắt nói. Cảnh sát cũng đã tới mấy lần rồi. Cuối cùng tất cả đều thống nhất rằng đó là một vụ tự sát. Còn về dấu hiệu thì cũng không phải là không có. Cô ta khẽ sụt sịt mấy cái, lại ho lên mấy tiếng khàn khàn. Thế rồi, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, cặp mắt trở nên sáng rực. Anh Trương. Cô ta vừa nói, vừa tháo bao tay ra. Anh đến nhà tôi một chuyến đi. Tôi có thứ này phải đưa cho anh. Là thứ gì vậy? Cô ta khẽ lắc đầu mấy cái, đôi mắt thì chớp chớp không ngừng. Không biết là còn có thể tìm được không nữa. Anh ấy vẫn luôn muốn đưa thứ này cho anh, nhưng lại không có đủ can đảm để đi gặp anh. Anh ấy từng nói với tôi mấy lần rồi, rằng lỡ có một ngày nào đó anh ấy đi xa, tôi hãy cố gắng tìm anh, giao thứ này cho anh, coi như là để chuộc lại một phần tội lỗi giúp anh ấy. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, căn bản chẳng biết làm gì, cũng không có nhiều mối quan hệ, biết đi đâu mà tìm anh đây. Cho nên mấy năm qua, tôi gần như đã quên mất chuyện này rồi. Tôi giúp cô ta thu dọn quầy hàng, sau đó liền cùng cô ta về nhà. Cô ta vẫn ở trong căn nhà mà cha mẹ Trần Ngọc Long để lại. Nó nằm ở mé tây của tiệm internet Tiểu Thụ Phòng. Cô ta cẩn thận khóa chiếc xe ba bánh lại, sau đó đem cất những đồ còn chưa bán hết vào trong tủ đá ở phòng trữ đồ, rồi mới dẫn tôi lên nhà. Những căn nhà trong khu tập thể này đều được xây từ những năm 80 của thế kỷ trước, do đó cầu thang vừa dốc vừa hẹp, bên trong cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Tôi đi theo bước chân của cô ta, lần mò tiến về phía trước, cảm thấy mình giống như đang ở giữa bóng đêm vô tận, phải cố hết sức để tìm tới ánh sáng.